Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, ba loại khế ước phương thức. Đây là cái gì? Vân Linh nhìn trước mắt tản ra hào quang màu bạc ma pháp trận. 10 phần nghi hoặc, nó xác định trước đó vân băng tinh thần chi hải bên trong không có vật này. Tò mò. Nó đem duỗi ra màu xám trắng tay nhỏ hướng lên ma pháp trận đè xuống. Lúc này, một đạo hơi có vẻ lo lắng cảnh cáo âm thanh vang lên. Vân Linh, khắc ấn, đáng tiếc đã chậm. Vân Linh quay đầu nghi ngờ nhìn về phía vân băng. Tay nhỏ đã tiếp xúc đến màu bạc ma pháp trận phía trên. Tinh thần chi hải bên ngoài, hải thần các vân băng trong phòng. Này lúc Vân Băng chính đóng chặt con mắt này, đang nghiên cứu những cái này ma pháp chú ngữ, lại đột nhiên phát hiện Vân Linh đi tới ma pháp trận phía trước, còn vươn tay ấn đi lên, sau đó hắn liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vì cái gì? Bởi vì đi qua vừa mới nghiên cứu, Vân Băng phát hiện, chỉ cần dùng ý thức đụng vào nó, ma pháp trận thì sẽ trực tiếp lộ ra hiện tại dưới thân thể của hắn. Mà hắn chỉ muốn nắm giữ chú ngữ liền có thể cùng hồn thú ký kết hồn linh khế ước. Mà ý thức của người khác đụng vào, Vân Băng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Nói không chừng ý thức của người khác sẽ trực tiếp bị mạt sát. Cho nên Vân Băng mới lo lắng lên tiếng cảnh cáo. Hắn cũng không có đi thí nghiệm qua mở ra ma pháp trận cũng nhìn xem. Dù sao nơi này là hải thần các. Để phát hiện cũng không tiện giải thích, căn cứ cho ma pháp của hắn trận người kia lưu lại tin tức. Cùng nghiên cứu của hắn, chỉ cần ma pháp trận hiển hiện, hắn đứng tại lục mang tinh bên trong mặt trời bên trong. Ký kết đối tượng đứng tại lục mang tinh bên trong ánh trăng bên trong. Lập tức hắn lại đọc chú ngữ, liền có thể ký kết khế ước. Khế ước còn chia làm ba loại, một là nô bộc khế ước. Ký kết loại khế ước này hồn linh sẽ không chống lại Vân Băng mệnh lệnh, hết thảy cùng Vân Băng làm chủ. Vân Băng sinh hồn linh sinh, trái lại thì chết, cần ký kết đối tượng tự nguyện, hoặc là ký kết đối tượng tinh thần lực thấp hơn Vân Băng. Cưỡng ép ký kết, hai cũng là bình đẳng khế ước. Ký kết loại khế ước này, quan hệ của hai người bình đẳng. Không tồn tại cái gì không công bằng nhân tố. Ký kết khế ước lúc cũng cần song phương đều nguyện ý mới được. Loại thứ ba là huyết khế. Một khi ký kết sinh tử đều sẽ đi theo Vân Băng. Nhưng giữa hai người quan hệ liền như là bình đẳng khế ước một dạng. Đương nhiên sẽ càng thêm thân cận một chút. Nói rõ một chút, loại khế ước này chỉ có thể từ ký kết lúc hồn thú mới chủ động phát động. Mà lại cần song phương huyết dịch, loại này ký kết không cần Vân Băng ý nguyện, đương nhiên cần chú ngữ cùng ma pháp trận. Nếu như nói ký kết bình đẳng khế ước hồn linh tại Vân Băng sau khi chết còn có thể sẽ còn sống. Như vậy ký kết huyết khế người cùng nô bộc khế ước giả nhất định cũng sẽ tiêu tán. Tam trung khế ước có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là sẽ không phản bội. Ân. Vân Băng biết cái này ba loại khế ước sau có chút im lặng. Cũng không biết nên nói cái gì. Mặt khác cũng là liên quan tới hồn linh ma pháp trận. Ngoại nhân có thể không thể sử dụng sự tình. Cái này không hề nghi ngờ. Ngoại nhân là có thể sử dụng. Bất quá ma pháp trận nhất định phải dùng tinh thần lực khắc hóa. 10 phần khảo nghiệm đối tinh thần lực khống chế. Cùng tinh thần lực cường độ. Đương nhiên Vân Băng cũng không cần, Vân Băng chỉ cần học hội chú ngữ là được rồi. Còn có ngoại trừ Vân Băng trong đầu ma pháp trận là vĩnh cửu bên ngoài. Những người khác khắc họa ra ma pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác chỉ có thể ký kết một cái hồn linh liền sẽ biến mất. Lại ký kết cái kế tiếp, cần một lần nữa khắc họa. Hiện tại, Vân Linh tay nhỏ đã đặt tại trên ma pháp trận. Còn vừa vặn đặt tại lục mang tinh trung gian trên mặt trăng. Mà Vân Băng vốn cho rằng chỉ có ý thức của hắn mới có thể phát động ma pháp trận. Đột nhiên phát động, màu bạc ma pháp trận xuất hiện vân băng dưới chân. Vân băng vừa tốt đứng tại lục mang tinh trên thái dương. Lúc này, vân băng đã mở hai mắt ra dự định quan sát tình huống. Lại liếc một chút trông thấy vân linh đã bị đưa ra tinh thần chi hải. Lơ lửng ở ánh trăng bên trong, vân linh cũng lộ ra 10 phần bối rối. Khống chế tinh thần bản nguyên muốn hướng vân băng tinh thần chi hải phóng đi. Nhưng là, ánh trăng đồ án tán phát hào quang màu bạc, trực tiếp đem vân linh vây ở tại ánh trăng đồ án phạm vi bên trong. Khiến vân linh cũng trốn không thoát, vân băng khóe miệng có chút co lại. Quang hắn tự mình một người phát động hồn linh ma pháp trận tự nhiên có thể đóng lại. Bất quá một khi người cùng hồn thú đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, đồng phát động hồn linh ma pháp trận, lại không thể gián đoạn, cưỡng ép cắt đứt lời nói, hai người sẽ chỉ song song tinh thần trọng thương. Lấy vân linh trạng thái chỉ sợ sẽ trực tiếp khiến cho tinh thần bản nguyên tiêu tán đi. Vân băng lộ nở một nụ cười khổ. Vân linh, không nên hoảng hốt, nghe ta giải thích cho ngươi. Vân linh màu xám trắng tinh thần bản nguyên nghe được vân băng hô hoán về sau, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Thấy thế, vân băng đem ma pháp trận sự tình nhanh chóng giảng thuật một lần. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Một khi cưỡng ép gián đoạn hồn linh ma pháp trận mà nói chúng ta hai cái đều sẽ trọng thương. Ta khả năng không chết được, mà ngươi là tinh thần bản nguyên, rất có thể sẽ tiêu tán. Nói xong, vân băng nhìn về phía vân linh màu xám trắng tinh thần bản nguyên. Dừng một chút tiếp tục nói, tuy nhiên đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng làm ra một lựa chọn đi. Vân linh trầm mặc một hồi, tinh thần ba động dập dờn xuất sinh, thanh âm của nó xuất hiện ở vân băng trong đầu. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì có để cho ta trở thành linh hồn của ngươi ý nghĩ sao? Vân băng sửng sốt một chút, chăm chú mở miệng nói không có, đó là giả, mới đầu, ta là muốn thất hoàn thời điểm thương lượng với ngươi, đến mức tình trạng của ngươi vấn đề. Nhiều thúc thúc đã có thể giúp ngươi ổn định, ta muốn lão sư của ta cũng có thể làm được, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu thì không có quá nhiều lo lắng qua vấn đề này. Vân linh lại rơi vào trầm mặc, nửa phút đồng hồ sau, do dự một chút, thấp giọng hỏi thăm nói, tại sao là thất hoàn? Ngoặc kép, cái này nói đến ngươi khả năng không tin. Vân băng cười khổ nói, hắn hiện tại cùng nhân loại không khác, còn nắm giữ song sinh võ hồn. Cái này khiến người khác rất khó tin tưởng hắn cũng là hồn thú biến hóa. Lão sư của hắn có lẽ sẽ không cho là hắn đang nói đùa. Nhưng nếu như hắn đối Tiêu Tiêu nói như vậy, có lẽ còn thật sẽ bị xem như nói đùa mà đối đãi. Về phần tại sao thất hoàn, bởi vì hắn muốn chính hắn diễn sinh thứ 6 hồn hoàn a. Theo vân băng phân tích suy đoán, cảm thấy hẳn là cái kia hồn kỹ. Hắn 10 phần muốn hồn kỹ, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã định trước cùng thứ 6 hồn kỹ vô duyên lần này. Vân linh chỉ là sững sờ, chợt thấp giọng nói, ta đã biết, người thề thần của ta chí không có vấn đề gì, mà lại ký kết khế ước nhất định phải là bình đẳng khế ước. Ta thì làm linh hồn của ngươi. Được, ta thề, nếu như ký kết khế ước thời điểm, không có bảo toàn vân linh băng anh thần trí, như vậy để cho ta bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Vân băng nói, bắt đầu đi, ta còn thế nào làm? Vân linh hỏi, vân băng khẽ lắc đầu, ngươi chỉ cần nguyện ý, sau đó đứng tại ánh trăng đồ án bên trong không nên động liền tốt. Ta hiểu được. Ngươi bắt đầu đi, vân linh lên tiếng, vân băng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một đoạn không lưu loát chú ngữ theo vân băng trong miệng truyền ra. Bởi vì cũng chưa quen thuộc nguyên nhân, vân băng đọc rất chậm. May là dạng này, vân băng cũng rất nhanh niệm xong chú ngữ. Cùng lúc đó, hồn linh ma pháp trận hào quang màu bạc đại phóng. Hoa khôi,